Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 69. Phong Tiểu Liên đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nương đi nhân gian lịch kiếp lý do, hóa thành của hắn môn sinh cố ý làm hại hắn bị quần chúng sở trì. Mà quốc sư hội tính sai kia nhất quẻ, cũng là bị Phong Tiểu Liên thi triển thủ thuật che mắt. Quốc sư bởi vì bản thân nhưng lại không dám nói ra chân tướng hại chết đại trung thần. Cuối cùng hậm hực mà chết, hồn phách đi đến minh giới, cũng là Phong Tiểu Liên tự mình tiếp đãi. Ngươi làm hại người, chúng đích phú quý, nguyên bản có thể tạo phúc dân chúng mang đến phồn vinh hưng thịnh. Lại lạc uổng mạng nông nỗi. Người như thế thế làm việc thiện tài năng bù lại, Phong Tiểu Liên đối quốc sư như vậy giao đãi. Quốc sư nhớ kỹ dạy bảo, từ nay về sau mỗi một thế đều ở tích đức làm việc thiện. Tuy rằng đôi khi cũng sẽ bởi vì bản thân chi tư làm việc gì sai. Nhưng ở thời điểm mấu chốt đều sẽ nhận đến thần bí nhân chỉ điểm mà ni kia chỉ lệ quỷ phải trừ bỏ. Hắn là mệnh trung chú định muốn họa loạn thiên hạ, thần bí nhân đó là Phong Tiểu Liên. Nàng mỗi một thế đều như vậy giao đại quốc sư. Sau này quốc sư nhân thế thế làm việc thiện mà thành đại thiện nhân. Trong lúc vô tình nhưng lại sửa ra kim quang, vốn định giết diệt khẩu, lại lo lắng đắc tội. Khi đó thẩm quyện bị nắm đi minh giới địa ngục giam giữ. Chờ minh quân bế quan xuất ra lại quyết đoán. Phong Tiểu Liên lợi dụng người được đề cử thân phận tự chủ trương xử trí thẩm quyện. Đưa hắn nhốt đánh vào địa ngục liên tiếp bên trong, lại an bày bản thân thân tín ở thẩm quyện bên người. Nói cho hắn biết như thế nào báo thù, như thế nào chạy ra minh giới, giết người đoạt hồn liền cũng đủ nhiều có thể chuyển thế. Đương nhiên không có khả năng, chỉ là lừa hắn nghiệp chướng càng ngày càng nhiều. Ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa thôi. Sở hữu hết thảy đều là Phong Tiểu Liên một cái cục. Này một ít bị bà cố ý giấu giếm sự tình dần dần ở Bạch Liên Hoa trong đầu rõ ràng. Trong lòng nàng bi thống vạn phần, hận không thể đem bà đóa đôn canh cấp thẩm quyện uống. Ký chủ, bà ta nhưng là vì tốt cho ngươi nha tương đương. Bà tiếp tục đắc sắt đong đưa đuôi. Lúc này Phong Tiểu Liên đã mang theo thẩm quyện hồn phách trở về minh giới. Dựa theo phía trước cùng minh quân ước định, trở lại địa phủ liền thay nhận minh giới đứng đầu. Vì sao muốn như vậy a? Bạch Liên Hoa khổ sở lầm bầm lầu bầu. Vị trí đã chiếm được, phóng hắn một con ngựa không được sao? Cũng khó trách nghe được nàng nói hồi minh giới lĩnh tội thời điểm minh quân kia phó biểu cảm. Trở lại minh giới đều thay nhận minh quân vị trí, còn nói chuyện gì lĩnh tội, thật sự là buồn cười a. Hiện thời minh giới quyền sở hữu toàn bộ đều nắm giữ ở Phong Tiểu Liên trong tay. Liên tính tiền nhiệm minh quân đối thẩm quyện ôm có áy náy đồng tình chi tâm, cũng là vô pháp ngăn trở Phong Tiểu Liên hạ lệnh đưa hắn quan tiến địa ngục liên tiếp. Không được, không được, Phong Tiểu Liên, ngươi không thể như vậy đối hắn. Bạch Liên Hoa ý đồ ngăn cản, nhưng là không có quyền khống chế nàng vô pháp đối vị diện này tạo thành bất cứ cái gì ảnh hưởng. Bá lười cùng ký chủ vô nghĩa, dù sao đây là nó muốn kết quả. Tí tách, vị diện kết cục hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tích phân kết toán chung. Vị diện nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 5.000, ai nha thật đáng tiếc. Ký chủ lần này không có gây ra che giấu nhiệm vụ Nga tương đương. Kết toán qua đi, một trận bạch quang hiện lên, Bạch Liên Hoa lại về tới vị diện nghỉ ngơi không gian chung. Nàng tuyệt vọng quỳ rạp xuống chỉ có số liệu bình hư vô không gian bên trong. Tức giận không ngừng chửi, mắng, hệ thống ta tào ni mã, tào ngươi bá, tào ngươi cả nhà, trong không gian bá là không có thật thể. Nhưng nó đáng đánh đòn thanh âm vẫn là rõ ràng truyền ra đến. Ký chủ ngươi làm sao có thể mắng ta đâu? Ngươi nhưng là thuần khiết không tì vết thành mẫu Bạch Liên Hoa nha. Không phải hẳn là đối ta cũng có một viên khoan dung lượng giải tâm sao? Dù sao bá ta là vì tốt cho ngươi, là hảo tâm a, hết chương.